trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vài phút, đoạn video Đào Đại Trường tự thú khi bị lột quần đã lan truyền nhanh chóng trên mạng của Đại học Đế Đô. Là giáo viên hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp của lớp Hạ Nhan Cửu, Cố Tuyết Lan vừa bước vào phòng học đã gần như phát điên vì tức giận, nhưng lại không có lý do chính đáng để bộc phát cơn giận. Bây giờ tôi sẽ phát đề tài thiết kế. Lần này đề tài sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên, mức độ khó dễ có thể khác nhau. Mong mọi người đối xử công bằng với đề bài mình nhận được. Đẩy nhẹ cặp kính trên mũi, Cố Tuyết Lan liếc nhìn Hạ Nhan Cửu bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, Cố Tuyết Lan bắt đầu phát đề dọc theo các hàng ghế. Trời ơi, Nhan Cửu, đề của cậu có lẽ là đến cả sinh viên cao học cũng không thiết kế nổi. Lâm Tiểu Thân nhìn vào đề của Hạ Nhan Cửu, rồi lại nhìn sang đề của mình và các bạn xung quanh. Giọng cô rõ ràng cao hơn một tông. Không sao đâu, Hạ Nhan Cửu giữ vẻ mặt điềm tĩnh, mỉm cười lắc đầu. Đề càng khó thì cơ hội để đạt được thiết kế xuất sắc càng cao. Nếu cô đạt được thiết kế xuất sắc, thì việc được nhận vào Viện Thiết kế Đế Đô sẽ tiến thêm một bước. Hơn nữa, so với những đề khó mà cô đã từng gặp ở kiếp trước, đề này chẳng là gì cả, nhưng điều này thật không công bằng. Lâm Tiểu Thân, với tính cách nóng nảy, không chịu nổi khi nghe Hạ Nhan Cửu nói như vậy. Cô lớn giọng và đứng phát dậy. Cô giáo Cố, em thấy đề của các bạn xung quanh không khó đến mức như của Nhan Cửu. Có lẽ có sự nhầm lẫn gì đó. Lâm Tiểu Thân cố kiềm chế cơn giận, hỏi một cách thẳng thắn. Các sinh viên khác nghe thấy điều này cũng ngẩng đầu lên. Viên Mộng Giao và Cố Vân Vân ngồi phía sau Hạ Nhan Cửu và Lâm Tiểu Thân bắt đầu xì xào. Rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tiểu Thân, tôi đã nói rồi, đề bài được rút thăm công bằng. Nếu em thấy đề của Hạ Nhan Cửu khó, em có thể đổi với cô ấy. Cố Tuyết Lan lại đẩy kính, nhìn lướt qua Hạ Nhan Cửu. Một số học sinh thường tự coi mình là giỏi nhất, khinh thường người khác, nhưng đến lúc quan trọng lại muốn làm bài dễ. Thiết kế tốt nghiệp này sẽ phản ánh kết quả học tập 4 năm của các em. Và tôi sẽ giám sát rất chặt chẽ. Cô, Lâm Tiểu Thân giận dữ nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Tiểu Thân, thôi, ngồi xuống đi. Hạ Nhan Cửu kéo tay Lâm Tiểu Thân xuống. Giọng nói nhẹ nhàng, kiếp này cũng như kiếp trước. Lâm Tiểu Thân luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô. Nhưng ở kiếp trước, cô đã không nhìn ra được lòng tốt của bạn mình. Trở lại lần này, nhìn thấy sự nghĩa khí của Lâm Tiểu Thân, trái tim Hạ Nhan Cửu cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Nhan Cửu, cô giáo đó chỉ biết bắt nạt cậu. Cô ta đã ghét mình từ lâu, nhưng không dám làm gì vì bố mình là viện trưởng. Mỗi lần gặp bố mình, cô ta đều tỏ ra khiêm nhường. Lâm Tiểu Thân tiếp tục bực bội. Cô ta chỉ là kẻ nháy nhép thôi. Đừng bận tâm. Hơn nữa, đề bài cô ta đưa ra với mình chẳng khó khăn gì. Đề càng khó thì cơ hội đạt được thiết kế xuất sắc càng cao. Hạ Nhan Cửu ngẩng cao đầu, khuôn mặt thể hiện rõ sự tự tin. Ừ, cô Cố, cô mau ra ngoài xem đi. Khi tôi và Đào Đại Trường đi ngang qua công trường gần trường học, một viên gạch từ trên rơi trúng anh ta khiến anh ta bất tỉnh. Bác sĩ đã kiểm tra, không có hy vọng gì cả, cách trương.